Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, tìm được quang minh đỉnh mật đạo. Nhật Nguyệt Thần Giáo mặc dù có liên quan tới Minh Giáo Tổng Đàn ghi lại, nhưng, cái này chỉ có lịch đại giáo chủ biết đến vị trí quang minh đỉnh mật đạo. Lại là không có truyền thừa, dựa theo Phương Mặc nắm giữ kiến thức. Ngay lúc đó Trương Vô Kỵ đem vị trí giáo chủ truyền cho Dương Tiêu về sau, cũng là rời khỏi trung thổ, đi đến băng hỏa đảo ẩn cư. Băng hỏa đảo vị trí, xem chừng Phương Mặc được xuyên qua một chút ỷ thiên đồ long ký thế giới mới có thể biết đến. Người nào mẹ nó có thể làm ở chiếm cứ địa cầu 71% diện tích trên biển tìm được một cái hòn đảo. Xem chừng Phương Mặc được ở Tiếu Ngạo giang hồ thế giới tìm cả đời. Mà quang minh đỉnh mật đạo mà nói, chí ít tìm được Càn Khôn Đại Na-di vẫn là có hy vọng. Mặc dù Càn Khôn Đại Na-di không phải nội công, nhưng đối với thực lực tăng lên, không thể nghi ngờ là lớn vô cùng. Sau đó Phương Mặc vừa hướng soi từng cái phiên bản ỷ thiên đồ long ký phim truyền hình, phim tiểu thuyết, ở quang minh đỉnh bắt đầu tìm mật đạo vị trí. Cái này một tìm chính là một tháng, Phương Mặc đều không muốn tìm. Một tháng tìm được vô số sơn động, nhưng không có một cái nào đúng vậy. Cả quang minh đỉnh Phương Mặc chuyển suốt một vòng, thậm chí liền có chút cũ hang chuột Phương Mặc đều phát triển một chút, nhìn một chút có phải hay không có thể là sập đè lại. Lại Phương Mặc đều chuẩn bị từ bỏ, dự định trở về khiến Đông Phương Bạch giúp mình tranh đoạt linh thú tự dịch cân kinh. Bỗng nhiên, có chút phát hiện, mẹ nó, người cuối cùng sơn động, nếu không tìm được mà nói, lão tử liền trở về. Phương Mặc nhìn đỉnh đầu cái kia lơ lửng giữa trời cửa động trường giả một viên cái cổ siêu vẹo. Cây sơn động, nỉ non nói, vận khởi thê vân tung. Phương Mặc chân trái đạp chân phải, mấy lần nhảy lên giữa, rơi xuống cửa động, thật là lớn sơn động, thật sâu sơn động. Phương Mặc dương mắt nhìn lại, trước mắt sơn động nhìn một cái không sót gì, mà cửa động lại là khá cao, chí ít có 10 mét dáng vẻ, mà động sâu, Phương Mặc nhìn một cái, vậy mà chỉ có thể nhìn thấy một mảnh đen như mực. Đó chính là nói rõ, lúc này ánh sáng chiếu không tới sơn động tận cùng bên trong. Tê, chẳng lẽ đây chính là quang minh đỉnh mật đạo? Một cái đáng sợ mà mừng rỡ tin tức ở trong đầu của Phương Mặc không ngừng nhảy lên. Đi, vào xem. Phương Mặc cho mình đánh động viên, nâng lên cuối cùng dũng khí, sau đó chậm rãi bước vào sơn động. Đương nhiên, Phương Mặc mặc dù trong lòng vui mừng, nhưng lại không có quá cáu kỉnh. Hắn biết đến, nếu như đây quả thật là quang minh đỉnh mật đạo mà nói, coi như xong hơn 100 năm rơi xuống, trong đó nói không chừng còn sẽ có cơ quan. Năm đó Thành Côn có thể cứu hơi kém đem Trương Vô Kỵ cho xử lý. Phía sau giáo chủ nhóm làm sao không biết đề phòng nhiều hơn. Cho nên, Phương Mặc đi rất chậm, đánh lên 12 phần tinh thần. Cái này nếu sơ ý một chút liền ở ra giám. Siêu siêu siêu, Phương Mặc chữ vật giới chỉ bên trong không chỉ có riêng chỉ có dã ngoại sinh tồn thiết bị, còn có Phương Mặc mua một chút bao gồm máy bay không người lái, điều khiển xe loại hình thăm dò trang bị. Phương Mặc mỗi đi một đoạn thời gian đều là sử dụng điều khiển xe đi một đoạn đường. Không phải sao, đi tới, liền gặp cung tên trận, móa nó, lão tử hơn 300 điều khiển xe a. Phương Mặc nhìn mình cái kia đã biến thành cái sàng điều khiển xe, đau lòng nói, đương nhiên, lúc này Phương Mặc hưng phấn, so với đau lòng nhiều hơn nhiều, công kích vừa, đã để Phương Mặc nhận định, đây chính là quang minh đỉnh mật đạo, tuyệt đối không sai. Móa nó, hắn này mẹ thật đáp lại câu kia, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Phương Mặc hung hăng mắng một câu, sau đó tiếp tục thận trọng hướng về sơn động tiến phát lấy. Đi lại khoảng chừng 30 mấy mét khoảng cách, một cái chỗ ngã ba xuất hiện ở phương diện trước mặt. Chỗ ngã ba, cần phải đi bên kia đây. Phương Mặc nhìn trước mắt chỗ ngã ba, rơi vào trầm tư. Được, như vậy đi. Phương Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó chỉ về phía hai cái lỗ miệng. Bắt đầu, nhỏ gà trống điểm tới người nào ta liền tuyển ai. Sau đó, dứt khoát mà nhưng đi tới bên phải cửa động, đồng thời, lưu lại tiêu ký. Phía sau, Phương Mặc lại là gặp một đợt công kích, nhưng ở Phương Mặc điều khiển dưới xe, bị hoàn mỹ hóa giải. Đương nhiên, Phương Mặc lại là tổn thất một cỗ điều khiển xe. Gặp chỗ ngã ba, Phương Mặc cũng là nhỏ gà trống một phen, sau đó lựa chọn mà một cái trong đó. Có câu nói hay lắm, ngày đem hàng đại nhậm ở tư nhân vậy, sau đó ra sao. Phương Mặc khẳng định không có may mắn như thế. Duy nhất một lần đã tìm được, đó là nhân vật chính phối trí. Hơn nữa còn là Long Ngạo Thiên Moderator sừng phối trí. Phương Mặc, nhiều lắm là tính toán cái may mắn. Cho nên đoạn đường này, Phương Mặc tổng cộng tổn thất 5 chiếc điều khiển xe, 3 cái máy bay không người lái, có thể điều khiển trang bị, đều là không có. Về phần cái gì dùng hòn đá, lớn vũ khí, những đồ chơi này dò đường phương thức, vậy cũng là sau đó bây giờ không có biện pháp mới dùng. Rốt cuộc, Phương Mặc ở đi nhầm 23 chỗ ngã ba, tìm 132 cái hang đá không có kết quả về sau. Rốt cuộc, ở cuối cùng trong thạch động, phát hiện một bộ khô lâu. Cái này có khô lâu chính là hang đá rất lớn, chí ít có 100 cái mét vuông lớn nhỏ, vô cùng trống không. Ở bắc phương vị trí, bộ xương khô kia tọa bắc chiều nam, tọa hóa cùng này, thao, cái này minh giáo người, đều thích sau khi chết trực tiếp biến thành khô lâu sao? Không phải muốn đốt đi ngươi thân thể tàn phế sao? Vì sao không phải hỏa táng đây? Cùng cái khác hang đá khác biệt chính là, cái này hang đá, vô cùng sáng, Phương Mặc đều không cần đả thủ đèn pin. Phương Mặc liếc qua, cũng là ở đỉnh động phát hiện huyền cơ. Cổ nhân trí tuệ không thể khinh thường. Internet các đại thần thật không lừa ta. Phương Mặc cảm thán một câu, bắt đầu tìm tòi sơn động. Không thể không nói, làm qua lính đặc chủng, nhận qua huấn luyện quân sự nghiêm khắc, Phương Mặc đối với hoàn cảnh lạ lẫm là sự thật cảnh giác, coi như là thắng lợi đang ở trước mắt. Phương Mặc cũng không có chút nào lười biếng. Xong, trải qua một phen cẩn thận khảo sát về sau, Phương Mặc thở phào nhẹ nhõm. Xem ra, minh giáo đám người kia còn không đến mức hố người mình ha. Phương Mặc lắc đầu, bắt đầu tìm khả năng có bí tịch địa phương. Ỷ Thiên bên trong, Càn Khôn Đại Na Di liền thả ở Dương Đỉnh Thiên trên thi thể. Hiện tại, có khả năng nhất địa phương vẫn như cũ bộ khô lâu này. Lại nói, núi lớn như vậy trong động, trừ bộ xương khô kia trên người, cũng không có địa phương khác có thể thả xuống được a. Hơn 100 năm quá khứ, khô lâu quần áo trên người đã sớm thành tuệ hình dáng, mặc dù vẫn chưa hoàn toàn hóa thành cặn bã, nhưng cũng không xa là để phòng lỡ như. Phương Mặc dùng hổ đầu bàn long kích đem khô lâu quần áo trên người toàn chọn lấy. Quả nhiên, trời không phụ người có lòng. Ở trong ngực khô lâu kia, Phương Mặc phát hiện một quyển giữ vô cùng hoàn hảo quyển gia cừu. Ta đi, đúng là khiến lão tử tìm được. Không có nhìn Phương Mặc liền biết, đây tuyệt đối là bí tịch võ công. Mà còn, có khả năng rất lớn là Càn Khôn Đại Na Di, làm giáo chủ chuyên dụng công pháp. Tự nhiên là giáo chủ tự mình mang theo. Xong, vui mừng xa xa không chỉ như vậy. Phương Mặc đem quyển gia cừu chọn đến trong tay, tiếp tục dọn dẹp khô lâu quần áo trên người. Ở dưới hông, lại là phát hiện một cái dùng giấy dầu bao quanh gói nhỏ. đoán có thể là thư tín loại hình. Phương Mặc đem chọn đến bên người, sau đó tiếp tục dọn dẹp. Sau đó, cho đến đem khô lâu dưới mông bồ đoàn đều cho mở ra. Cũng không có vật gì khác. Tới, khiến lão tử nhìn một chút. Chuyến này, sẽ cho ta kinh hỉ gì? Phương Mặc vừa cười, một bên mở ra cái kia dùng giấy dầu bao khỏa gói nhỏ. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.